Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 756, thấy rõ thánh nhân âm mưu. Như thế nào? Cảm thấy nghi hoặc, Phong Tử Thần đột nhiên nhìn về phía nhân tộc. Trước đây ít năm, nhân tộc vẫn luôn tại thần trong khống chế, tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mà bây giờ, nhân hoàng đạo quả phản ứng. Cũng là rõ ràng nói cho thần, nhân tộc đồng thời không có thần trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Là ta tại thiên ngoại đại chiến thời điểm, ra vấn đề sao? Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần liền nghĩ minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Gần nhất khoảng thời gian này, thần cũng chính là tại thiên ngoại hỗn độn đại chiến thời điểm không tại nhân tộc. Thời gian còn lại, đều tại nhân hoàng điện bên trong bế quan. Nhân tộc nếu là xảy ra vấn đề, trừ trong đoạn thời gian này, cũng không có khác khả năng. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần thần niệm mãnh liệt ra, thoáng qua ở giữa, liền bao phủ toàn bộ nhân tộc cương vực. Tại thời khắc này, nhân tộc cương vực bên trong gần trăm năm đã phát sinh tất cả. Đều rõ rệt chiếu rọi tại thần trong óc. Chậc chậc chậc, không có vấn đề. Xem ra, ta vẫn là có chút xem thường thánh nhân. Cẩn thận qua một lần ký ức. Phong Tử Thần cũng không phát hiện vấn đề gì. Lúc này, thần không thể không bội phục thánh nhân thủ đoạn. Làm việc thật sự là kín đáo. Nhường người phát hiện không được một chút manh mối. Nghĩ như vậy, thần lại đem ánh mắt bỏ vào thiên địa huyền hoàng tháp bên trong. Cái kia đếm mãi không hết chùm sáng bên trên. Kia là nhân tộc chúng sinh vận mệnh. Từ những thứ này chùm sáng trên thân. Tuy là không nhìn thấy chúng sinh tương lai quỹ tích. Nhưng là có thể nhìn ra bọn họ khí vận mạnh yếu. Tâm niệm vừa động, thiên địa huyền hoàng tháp bên trong đám người khí vận liền toàn bộ chiếu rọi vào Phong Tử Thần trong óc. Đầu tiên là qua một lần, Phong Tử Thần không có phát hiện vấn đề gì. Sau đó, không cam tâm thần, lại là tiếp lấy qua một lần, lại một lần, tại qua thứ sáu lần thời gian, Phong Tử Thần rốt cục phát hiện vấn đề. Thần phát hiện có bộ phận nhân tộc khí vận, mặc dù không phải là rất cao, nhưng đều cùng tiên thiên linh bảo có liên hệ nào đó. Cái này khiến người nghiền ngẫm, bởi vì cái gọi là khí vận càng cao, vận khí càng tốt, lấy được tiên thiên linh bảo xác suất cũng liền càng lớn. Trái lại, cũng thế, những cái kia so với bọn hắn khí vận cao người, cũng không chiếm được tiên thiên linh bảo. Làm sao những thứ này khí vận đáy người? Ngược lại là cùng tiên thiên linh bảo có duyên phận. Cái này nếu là không có vấn đề, đó mới là gặp quỷ. Tâm niệm vừa động, Phong Tử Thần lại tại trong óc qua một lần nhân tộc cương vực bên trong gần trăm năm ký ức. Tại cùng những thứ này khí vận dị thường người so sánh về sau, phát hiện một cái chuyện thú vị quả. Những người này đều là trong đoạn thời gian này mặt đản sinh. Thú vị, thật sự là càng thú vị. Nhìn đến đây, Phong Tử Thần trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉm cười. Thánh nhân thủ đoạn, thật sự là càng ngày càng không để lại dấu vết. Hôm nay nếu không phải thần ngoài ý muốn đoạt được thiên địa huyền hoàng tháp, đồng thời đem hắn hóa thành nhân tộc khí vận chi tháp. Từ đó có thăm dò chúng sinh khí vận mạnh yếu năng lực. Cái kia nói không chừng, Phong Tử Thần liền bị thánh nhân giấu tới. Không, không đúng. Là thần đã bị thánh nhân giấu tới. Bất quá là bởi vì thiên địa huyền hoàng tháp xuất hiện. Khiến cho Phong Tử Thần ngoài ý muốn phát hiện thánh nhân mưu đồ thôi. Đây chính là khí vận cao chỗ tốt a. Không thể không nói. Thiên địa huyền hoàng tháp thật không hổ là có được một thành khai thiên công đức chí bảo. Lúc này mới vừa mới tới tay. Liền cho Phong Tử Thần như thế lớn một kinh hỉ. Cũng không biết Tam Thanh khi biết. Ta sở dĩ có thể khám phá các thần kế hoạch, toàn do thiên địa huyền hoàng tháp viện trợ về sau, có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần không tên nở nụ cười. Thần trong đầu, đã ảo tưởng ra Tam Thanh biểu lộ, nhất định là rất biệt khuất đi. Ha ha, trong tiếng cười lớn, Phong Tử Thần bỗng nhiên nhô ra tay đến, hướng phía ngoại giới chộp tới. Một hồi hư không vặn vẹo về sau. Một bóng người xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mặt. Đây là những cái kia khí vận dị thường người bên trong. rời thần gần nhất một cái. Phong tử thần thuận tay một chảo, liền đem hắn vồ tới. Cũng không nói chuyện, cũng không cho người kia thời gian phản ứng. Phong tử thần động niệm ở giữa, liền đem cái kia người thời không định trụ. Sau đó, liền gặp thần niệm mãnh liệt ra, trực tiếp tràn vào người kia thức hải. Ân, không có dị thường. Phong tử thần niệm tại người này thức hải dạo qua một vòng, không có phát hiện bất kỳ dị thường. Mà cái này, chính là lớn nhất dị thường. Không có dị thường, người này dựa vào cái gì cùng tiên thiên linh bảo có liên hệ? Phá, lần nữa tại người này thức hải quét một lần về sau. Phong tử thần đột nhiên tế lên chính mình mi tâm viên kia đại đạo ấn ký. Kia là đại đạo giao phó thần tên thật, có không cách nào nói rõ lực lượng, thần bí nhất cùng huyền diệu. Một vòng ánh sáng tím tại phong tử thần mi tâm lóe qua. Đại đạo ấn ký tùy theo nổi lên. Lập tức, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến không tên tán tụng thanh âm. Hình như có vô số thần minh hiển hiện, cùng kêu lên tán tụng tử thần tên. Đây là đại đạo giao phó phong tử thần tên thật, có khó lường sức mạnh to lớn. Ầm ầm, đại đạo ấn ký hiển hiện, một cỗ vô cùng tôn quý khí tức tùy theo bộc phát. Trùng trùng điệp điệp, tản ra bài trừ tất cả hư ảo lực lượng. Răng rắc, răng rắc, tại đại đạo uy nghiêm phía dưới, người kia thức hải đột nhiên vỡ vụn ra. Đúng là không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Cũng chính là lúc này, tại cái kia vỡ vụn thức hải mảnh vỡ bên trong, một sợi không có đầu không có cuối lực lượng bị đại đạo sức mạnh to lớn bước đi ra. Cỗ lực lượng này không có đầu nguồn, cũng không có đầu cùng, bất hủ bất diệt, không tăng không giảm, vĩnh hằng duy nhất. Tại đại đạo uy nghiêm phía dưới, cũng không có phá diệt, mà là cùng hắn chống lại. Từ cỗ lực lượng này trên thân, phong tử thần cảm nhận được quen thuộc khí cơ. Kia là thuộc về luân hồi chi đạo lực lượng. Loại này không có đầu không có cuối, vĩnh hằng duy nhất, có thể cùng đại đạo lực lượng miễn cưỡng chống lại đặc tính. Cũng phù hợp luân hồi lực lượng điều kiện. Trong lòng hơi động, phong tử thần vận dụng thần trên thân cái kia số lượng không nhiều luân hồi quyền hành. Lục đạo luân hồi bàn sinh ra mới bắt đầu, phong tử thần thu hoạch được nó bộ phận quyền hành. Mặc dù chỉ là cực ít một bộ phận, nhưng cũng đủ làm cho phong tử thần vận dụng luân hồi quyền hành. Mà điểm này, chính là hậu thổ nương nương cũng không biết. Rầm rầm rầm, duy nhất thuộc về luân hồi chi đạo khí tức, từ phong tử thần trên thân tỏa ra. Đồng thời tại đại đạo ấn ký gia trì phía dưới, ầm ầm tăng vọt, thoáng qua ở giữa, liền lật gấp trăm lần không thôi. Đương nhiên, cũng chỉ là khí tức tăng vọt mà thôi. Hắn lực lượng bản thân, đồng thời không có tăng vọt bao nhiêu. Chiêu này dùng để dọa người cũng không tệ. Nhưng nếu là thật động thủ, vậy liền lộ tẩy. Oanh tại đại đạo ấn ký gia trì phía dưới, phong tử thần trên người luân hồi khí tức đã có một tia đạo hình thức ban đầu. Giờ khắc này, thần tựa như thành luân hồi chi đạo hóa thân. Cái kia chung quanh luân hồi lực lượng, tại cảm ứng được phong tử thần khí tức trên thân về sau, nhao nhao yến non về rừng tràn vào phong tử thần trong cơ thể. Rất nhanh, chung quanh luân hồi lực lượng liền tiêu tán hết sạch, mà không luân hồi lực lượng che lấp, người kia trong thức hải chân thực cảnh tượng liền không có chút nào che giấu xuất hiện tại phong tử thần trước mặt. Lọt vào trong tầm mắt, liền một đạo ngủ say tiên thiên chân linh. Oanh bàng bạc thần niệm tuôn ra, trực tiếp đem cái kia đạo tiên thiên chân linh bao khỏa. Rất nhanh, liên quan tới hắn tất cả liền xuất hiện tại phong tử thần trong lòng. Thượng cổ thái ất đạo quân chuyển thế sao? Biết được người kia lai lịch về sau, phong tử thần sắc mặt rốt cục biến. Đón lấy, thần lại là len lén bắt tới mấy cái có vấn đề nhân tộc. Cẩn thận xem xét một phen, kết quả cùng lúc trước người kia không có chút nào khác nhau. Cũng là thượng cổ đạo quân chuyển thế. Sau đó, cũng không cần tra, những cái kia có vấn đề nhân tộc, sợ đều là cường giả thời thượng cổ chuyển thế. Mà lại, phong tử thần còn tin tưởng, những thứ này có vấn đề người bên trong khủng bố còn không chỉ đều là thượng cổ đạo quân chuyển thế. Khẳng định có lấy thượng cổ đạo tôn chuyển thế, cùng với đại năng, thậm chí là đại thần thông giả chuyển thế. Tam Thanh, đây là muốn loạn nhân tộc căn cơ a. Tam Thanh thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng. Vậy mà có thể vòng qua hậu thổ, cưỡng ép can thiệp lục đạo luân hồi ban. Thật sự là đáng sợ. Lắc đầu, Phong Tử Thần có chút ngưng trọng nói. Những người này là thánh nhân quân cờ. Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí có thể nói là sớm có đoán trước. Nhưng những người này là thánh nhân quân cờ đồng thời. Cũng là thượng cổ đạo quân chuyển thế. Cái này nhường Phong Tử Thần ngoài ý muốn. Giống như vậy cao thủ chuyển thế nhân tộc. Hậu thổ nương nương không thể nào không thông chi nhân tộc. Không, chuẩn xác hơn mà nói. Hẳn là hậu thổ nương nương căn bản liền sẽ không khiến cái này cường giả thời thượng cổ chuyển thế. Nhân tộc, vu tộc, thế nhưng là minh hữu. Hậu thổ nương nương không có lý do đâm lưng nhân tộc. Mà lại, Phong Đô Quỷ Đế hãy còn tại U Minh giới. Hậu thổ nương nương muốn thật như vậy làm lời nói. Cũng vô pháp giấu giếm được thần. Phong Đô Quỷ Đế bên kia đồng thời không khác thường. Hậu thổ nương nương cũng không có báo cho tại thần. Vậy đã nói rõ, hậu thổ nương nương cũng không biết việc này. Điểm này, liền rất đáng sợ. Tam Thanh lại có năng lực giấu giếm được hậu thổ nương nương cảm giác. Đi vận dụng lục đạo luân hồi ban. Vậy nên là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Nếu là không làm rõ được cỗ lực lượng này lai lịch. Phong Tử Thần cảm thấy mình đi ngủ đều không nỡ ngủ. Trong lòng hơi động. Phong Tử Thần liền cùng Phong Đô Quỷ Đế lấy được liên hệ. Nhường thần tiến về trước luân hồi điện hỏi thăm hậu thổ nương nương. Lấy Phong Tử Thần xem ra, hậu thổ nương nương tám thành là không biết việc này. Bằng không, thần cũng không biết không thông chi nhân tộc. Bất quá, không biết cũng không cần gấp. Đã đều đã biết kết quả. Cái kia lấy kết quả ngã đẩy quá trình. Nghĩ đến không khó thôi diễn ra Tam Thanh đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Mới có thể giấu giếm được hậu thổ nương nương cảm giác. Cưỡng ép thôi động lục đạo luân hồi ban. Thông chi Phong Đô Quỷ Đế tiến về trước luân hồi điện về sau. Phong Tử Thần lại nhìn về phía thiên địa huyền hoàng tháp. Thần đang suy nghĩ. Muốn thế nào đối đãi những cường giả thời thượng cổ này chuyển thế. Hiện nay. Bọn họ mặc dù hay là tâm hướng Phong Tử Thần. Có thể theo bọn họ không ngừng mạnh lên. Chỉ nhớ kiếp trước chậm rãi khôi phục, vậy bọn hắn liền sẽ dần dần cùng Phong Tử Thần đi hướng người lạ. Từ đó đầu nhập thánh nhân ôm trong lòng. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ đối địch với Phong Tử Thần. Đừng nói lôi kéo bọn hắn, bởi vì, cái kia không có ý nghĩa. Bọn họ từ đản sinh một khắc kia trở đi, liền nhất định thánh nhân đứng tại cùng một trận tuyến, đối địch với Phong Tử Thần. Những cường giả thời thượng cổ này. Sớm đã vẫn lạc tại thời đại thượng cổ, liền tiên thiên chân linh đều vỡ vụn, kia là chết không thể chết lại, là Tam Thanh, vận dụng vô thượng vĩ lực, vì bọn họ một lần nữa ngưng tụ tiên thiên chân linh, đồng thời an bài bọn họ chuyển thế vào nhân tộc, để bọn hắn phục sinh, cho bọn hắn làm lại từ đầu cơ hội, đây là tái tạo ân, chỉ có lấy mạng đến trả lại, bọn họ nếu không muốn chết. Liền chỉ có thể đầu nhập thánh nhân ôm trong lòng, đối địch với Phong Tử Thần, lôi kéo bọn họ, trừ lãng phí miệng lưỡi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì, mạng của bọn hắn, từ vừa mới bắt đầu là thuộc về Tam Thanh, về phần đầu nhập thánh nhân, có tính không phản bội nhân tộc, đừng nói giỡn, đầu nhập thánh nhân cùng phản bội nhân tộc có quan hệ gì? Nhân tộc liền không thể đi thánh nhân môn hạ học đạo sao? Phải biết, chính là Tam Hoàng Ngũ Đế, đã từng tại thánh nhân môn hạ tu tập qua. Chớ nói chi là, nhân tộc tu luyện tiên đạo, không biết phản kích, chẳng lẽ các thần liền phản bội nhân tộc sao? Nếu là đầu nhập thánh nhân, coi như phản bội nhân tộc, cái kia lớn như vậy nhân tộc, cũng không cần thánh nhân đi mưu hại, trực tiếp liền có thể sụp đổ. Chỉ cần những thứ này chuyển thế các cường giả, vẫn như cũ tán thành chính mình thân phận của nhân tộc. Vậy bọn hắn phản bội Phong Tử Thần, đầu nhập thánh nhân, nhiều nhất cũng liền chỉ có thể nói là tạo phản, mà không phải phản bội nhân tộc. Dựa vào cái gì hắn Phong Tử Thần có thể trở thành nhân hoàng, mà chúng ta không thể. là thần trời sinh liền cao hơn chúng ta một chút sao? Nhân định thắng thiên, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, hoàng đế thay phiên ngồi. Năm nay đến nhà ta, tạo phản, khởi nghĩa, nói chung chính là như thế. Đoán chừng, thánh nhân nhường những cường giả thời thượng cổ này chuyển thế nhân tộc mục đích, chính là vì tạo phong tử thần trái lại. Hiện tại nhân tộc đã thoát ly các thần trưởng khống, thu đều thu không trở lại. Đã như vậy, vậy bọn hắn dứt khoát một lần nữa tẩy bài nhân tộc thế lực, bình định lập lại trật tự, đem tất cả đều đạo về quỹ đạo. Như những cường giả thời thượng cổ này chuyển thế mà đến nhân tộc nhóm, có thể lật đổ phong tử thần thống trị, cái kia Tam Thanh chẳng những có thể thành công ngăn cản phong tử thần trở thành nhân hoàng, càng là có thể nhân cơ hội này một lần nữa trưởng khống nhân tộc. Mà lại, theo những cường giả thời thượng cổ này dung nhập nhân tộc, vậy bọn hắn khí vận, tự nhiên cũng là cùng theo dung nhập nhân tộc. Kể từ đó, nhân tộc khí vận sẽ gặp tăng vọt. Tam Thanh cũng biết bởi vậy trưởng khống một cái mạnh hơn nhân tộc. Nếu là những cường giả thời thượng cổ này chuyển thế thân, không cách nào lật đổ phong tử thần thống trị, ngược lại bị hắn đánh bại, cái kia cũng không sao. Tam Thanh dựa vào trên tay hai thành nhân tộc khí vận, thêm nữa những cường giả thời thượng cổ này chuyển thế nhân tộc, đồng dạng có thể đạt tới phân liệt nhân tộc, suy yếu nhân tộc thực lực mục đích. Không thể không nói, Tam Thanh bàn tính, đánh cho chính là khôn khéo. Dù sao, các thần cũng sẽ không ăn thiệt thòi chính là, mà đối với các thần mưu đồ, phong tử thần cũng không có gì tốt biện pháp. Dưới tay người muốn tạo phản, cái này thần có thể có biện pháp nào? Phong tử thần còn có thể ngăn chặn đám người dã tâm hay sao? Ngăn chặn đám người dã tâm biện pháp, phong tử thần ngược lại là có, nhưng mọi người không có dã tâm, liền không có phấn đấu mục tiêu, lại như thế nào sẽ cố gắng tu luyện? Cái này cùng phong tử thần lớn mạnh nhân tộc ban đầu tâm không hợp. Vì vậy, thần không những không thể ngăn chặn chúng sinh là dã tâm, ngược lại phải nghĩ biện pháp sinh sôi đám người dã tâm. Có cường đại dã tâm, người mới có thể dùng động lực leo lên trên, mới có thể càng thêm cố gắng đi tu luyện. Ai, Tam Thanh, thật sự là cho quả nhân ra thật lớn một nan đề. Thần sắc không tên thở dài một hơi, liền gặp phong tử thần phất ống tay áo một cái, thiên địa huyền hoàng tháp bỗng nhiên kịch liệt rung động. Sau đó, liền thấy bên trong khí vận bắt đầu dung hợp, rất nhanh, liền đã đản sinh ra 9 cái tản ra huyền diệu khí tức nghiệp vị. Đây là nhân vương nghiệp vị, giống như thời đại thượng cổ cửu vương vị trí, là phong tử thần dùng nhân tộc khí vận thúc đẩy sinh trưởng ra. Bất quá, cùng thượng cổ cửu vương khác biệt chính là, hiện tại nhân tộc khí vận thúc đẩy sinh trưởng ra vương vị, thực lực cũng không phải là đại la đạo tôn, mà là chuẩn thánh đại năng, thậm chí là càng mạnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.